Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 358, chương 359. Lão sư, ta không phải sư nương, ta không quen lấy ngươi. Tiểu Cửu nhìn lấy đại sư, thanh âm lạnh lùng mà nói, ngày đó ta lực áp Lam Điện Bá Vương Long Tông, thanh tẩy trưởng lão hội, để ngươi trở thành đại trưởng lão, ngươi chính là Lam Điện Bá Vương Long Tông Thái Thượng Hoàng. Thế nhưng là ngươi đều làm gì? Ngươi vì cái gì không thừa cơ thu phục Lam Điện Bá Vương Long Tông? Nếu như ngươi thu phục bọn họ, Lam Điện Bá Vương Long Tông sẽ còn đối địch với ta sao? Còn sẽ có về sau sự tình phát sinh sao? Có thể ngươi thì sao? Mới không đến 2 tháng. Ngươi liền bị người mất quyền lực, thành vì một cái khôi lỗi. Ngươi nói, ngươi là làm ăn gì? Tiểu Cửu nói xong, Hồ Liệt Na đột nhiên sững sờ, lập tức dùng cực độ khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía đại sư. Đúng vậy a, nếu như ngươi có thể ước thúc bọn họ, Lam Điện Bá Vương Long Tông làm sao có thể cùng đệ tử của ngươi là địch? Nói cho cùng vẫn là ngươi vô năng. Đại sư xanh cả mặt, cả giận nói, ta có thể làm sao? Bọn họ đều không nghe ta. Tiểu Cửu cho tức giận cười, một mặt nhìn thằng ngốc biểu lộ nói, không nghe ngươi, vậy ngươi đại trưởng lão quyền lợi là dùng để làm gì? Trưởng khống tông môn hình pháp, bất kính người, giết, người không phục, giết, không tuân theo mệnh lệnh người, giết, ta cũng không tin. Ngươi làm thịt tất cả trưởng lão, làm thịt tất cả hồn đấu la, làm thịt ngươi cái kia ngu ngốc ca ca, còn có ai dám không nghe lời ngươi? Ngươi mềm cùng nước mũi một dạng, ai nguyện ý nghe ngươi một câu nói nhảm? Ngươi chỉ cần có quyết tâm này, nói với ta một tiếng, ta lại huyết tẩy một lần Lam Điện Bá Vương Long Tông. Từ trên xuống dưới, ai dám không phục ngươi? Chính là cha của ngươi Chân Long Đấu La cũng phải nghe ngươi. Ngươi lại đến đỡ một cái khôi lỗi tông chủ, như vậy Lam Điện Bá Vương Long Tông liền là của ngươi độc đoán. Ngươi để bọn hắn hướng đông, bọn họ cũng không dám hướng tây. Ngươi để bọn hắn bắt gà, bọn họ tuyệt đối không dám đuổi chó. Thật là như thế, ngươi nhìn Lam Điện Bá Vương Long Tông ai dám tham gia đến Hạo Thiên Tông trong sự tình. Cái kia cùng đối địch với ta. Tiểu Cửu như thế sát phạt quả quyết. Nghe được Hồ Liệt Na ánh mắt sáng lên. Tại lấy lực vi tôn thế giới, chỉ có ngươi trưởng khống sinh tử của người khác, người khác mới có thể phục ngươi. Đại sư thì là gương mặt tức giận, suy nói, vậy nhưng đều là tộc nhân của ta. Ta sao có thể bởi vì bọn hắn không nghe lời của ta thì giết bọn hắn? Vậy ta cùng đao phủ khác nhau ở chỗ nào? Ngu ngốc. Hồ Liệt Na cũng nhịn không được liếc mắt. Tiểu Cửu cười ha ha nói, ngươi khi bọn hắn là tộc nhân, bọn họ khi nào lấy ngươi làm tộc nhân? Lại nói, liền xem như tộc nhân, phạm sai lầm không nên phạt sao? Cái gọi là từ không nắm giữ binh. Ngươi đã không cách nào ước thúc tộc nhân, mặc cho bọn họ gây chuyện, nên nghĩ đến có kết quả như vậy. Cái này theo ngươi nuôi chó một dạng, ngươi không quản giáo, chó của ngươi bốn phía cắn người, chẳng lẽ bị chó cắn người đánh gãy nó chân chó, đập nát nó đầu chó, không cần phải sao? Ngươi cảm thấy đây là chó vấn đề, vẫn là chó chủ nhân vấn đề? Chẳng lẽ ngươi còn có thể quái những cái kia bị chó cắn người? Nói người ta không cần phải đánh chó, cần phải đối xử tử tế con chó kia, bởi vì chó của ngươi vốn chính là sẽ cắn người, cắn bọn họ tính toán đáng đời bọn họ. Tiểu Cửu giận dữ đại sư, trong mắt lóe lên một vệt vẻ khinh bỉ, cái này cùng những cái kia hùng hài tử nhà giống nhau. Con của bọn hắn phạm sai lầm, cho tới bây giờ mặc kệ, trái lại còn nói những cái kia khiếu nại người quá mức nhẫn tâm, muốn hủy bọn họ hài tử tương lai. Tiểu Cửu phiền chán nhất những người này. Đại sư bị nói sắc mặt tím xanh, một hơi kém chút không có thở tới. Bất quá, thời khắc này đại sư lại trong mắt có một vệt tự trách. Hắn rất thông minh, rất nhanh liền phân tích tiểu cửu nói lời. Hắn bi ai phát hiện, tiểu cửu vậy mà nói đúng. Khi đó, nếu như hắn lấy lôi đình thủ đoạn áp chế tông môn, liền sẽ triệt để trưởng khống tông môn. Ai cũng không muốn để cho tiểu cửu lại huyết tẩy một lần. Hắn chỉ cần trưởng khống tông môn, như vậy ngày sau hắn phản đối tông môn tiến công tinh đấu đại xâm lâm hồn thú. Cái kia dám đi, còn có về sau diệt tông tai họa sao? Tiểu cửu nhìn lấy đại sư trên mặt biểu lộ, cười ha ha, xoẹt một tiếng, cũng kéo xuống chính mình một khối y phục, ném đến đại sư trên thân nói, ta không nợ ngươi, đã ngươi muốn cùng ta cắt bào đoạn nghĩa. Như vậy, từ đó chúng ta lại không liên quan, ngày khác chiến trường gặp nhau, sinh tử từ mệnh, ta cũng không phải sư nương, sẽ không nuông chiều ngươi. Tiểu cửu lạnh hừ một tiếng, nhanh chân đi tiến giáo hoàng điện, nhìn cũng không nhìn đại sư liếc một chút, đừng tưởng rằng thiên hạ đều là sư nương. Hồ Liệt Na lạnh lùng hừ một tiếng, muốn không phải lão sư ta, ngươi thì cùng một con chó một dạng, không nên đem người khác đối ngươi tốt. Làm thành đương nhiên, đại sư bị tức mặt như giấy vàng, hắn bị ai phát hiện là cá nhân đều có thể dỗi hắn. Xem thường hắn, mà lại hắn chả không có biện pháp, bởi vì người ta một bàn tay liền có thể đập chết hắn. Hắn vô địch lý luận cái dám dùng đều không có. Sư nương, vì ngươi, ta thế nhưng là bị lão sư đuổi ra sư môn. Việc này mình được thật tốt tính toán. Ngài nói, nên làm cái gì? Ta thật thê thảm a. Tiểu cửu vừa vào cửa thì khoa trương gào khóc nói. Bỉ Bỉ Đông nguyên bản còn đắm chìm trong bi thương, nghe được tiểu cửu cái này trêu chọc thanh âm, nàng thì tức giận đưa tay một đạo chu mâu đâm đi qua. Đôi mắt đẹp tức giận, tên nhóc khốn nạn, ngươi còn có mặt mũi nói, ngay trước nhiều người như vậy, dám để cho ta xuống đài không được, ta nện không chết ngươi. Rầm rầm rầm, giáo hoàng điện bên trong cũng là một hồi náo loạn. Tiểu cửu bị chu mâu đâm trốn đông trốn tây, sau cùng không có cách, trực tiếp lôi kéo Hồ Liệt Na ngăn tại trước mặt, cười hắc hắc nói, đến a, có bản lĩnh ngài lại đánh ta a. Hồ Liệt Na lúc ấy kém chút không có tức chết, cái này hỗn đản. Bỉ Bỉ Đông lại cười, thật sự là không có tiền đồ, nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như là một cái trốn ở lão bà sau lưng kém cỏi. Nơi nào còn có vạn thú điện giáo hoàng uy phong. Bỉ Bỉ Đông nụ cười này để Hồ Liệt Na trợn mắt hốc mồm. Lão sư vừa mới có thể là một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ, đảo mắt thì lại cười rồi. Hồ Liệt Na khẽ cắn môi đỏ, trong lòng lật lên một trận gợn sóng. Có thể đánh thắng, ai nguyện ý tránh đâu. Sư nương, có thể thật dễ nói chuyện sao? Tiểu cửu theo Hồ Liệt Na sau lưng thò đầu ra thận trọng hỏi. Tới, để ta nhìn ngươi thương tổn. Bỉ Bỉ Đông khua tay nói. Tiểu cửu cười hắc hắc, lúc này mới nghênh ngang đi đến Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Bỉ Bỉ Đông vươn tay, một phát bắt được tiểu cửu cánh tay. Tiểu cửu thì cảm thấy xâm vào thân thể thần lực bị nhanh chóng bóc ra thân thể. Chỉ chốc lát thì cảm thấy sảng khoái tinh thần, thương thế tốt tám thành. Sư nương, ngài đối với ta thật tốt. Tiểu cửu lập tức vuốt mông ngựa, biết liền tốt. Ngọc Tiểu Cương không muốn ngươi, ngươi thì cho ta làm đồ đệ. Ta không giống cái nào đó không có tiền đồ người một dạng, để học sinh thay hắn kháng sự tình. Bỉ Bỉ Đông lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nhìn lướt qua đại sư. Đại sư đi xa thân ảnh dừng lại, nội tâm cảm thấy vô cùng thất lạc. Trời chiều đem hắn hiu quạnh cái bóng kéo dài hơn. Biết ta tại sao muốn đối ngươi nhìn với con mắt khác sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Biết, ngài đối đại sư là yêu mến, cho nên ta diệt khi dễ hắn Lam Điện Bá Vương Long Tông. thay ngài xả được cơn giận. Mà lại, ta xuất thủ, ngài cũng không cần tay bẩn. Đại sư càng sẽ không vì vậy mà ghi hận ngài. Ta thế nhưng là thay ngài gánh tội a. Tiểu Cửu cười ha ha. Ta nhưng là lớn nhất hiểu ngươi người. Hồ Liệt Na đều nghe ngây người. Cái này có thể dạng này. Ha ha, Bỉ Bỉ Đông vui vẻ cười to. Gật đầu nói, không tệ. Làm nghe nói ngươi diệt Lam Điện Bá Vương Long Tông thời điểm. Ta thì đối ngươi ấn tượng rất tốt. Làm học sinh của hắn, ngươi nên vì hắn giết sạch những cái kia khi nhục hắn người. Ngươi làm ta vẫn muốn làm mà không có làm thành sự tình. Những năm này ta một mực lại thu nạp Võ Hồn Điện quyền lợi. Đáng tiếc thiên đạo lưu thế lực thâm căn cố đế, để cho ta không cách nào tập trung lực lượng phát động đối Lam Điện Bá Vương Long Tông diệt tông chi chiến. Vậy ngài còn hố ta? Tiểu Cửu im lặng nói, ngươi cái này tên nhóc khốn nạn còn có mặt mũi nói. Ngay cả ta cũng dám trêu đùa, ta không có bóp chết ngươi đã rất khách khí. Bỉ Bỉ Đông ngang Tiểu Cửu liếc một chút. Tiểu Cửu sờ lên cái mũi, lộ ra đến mức dị thường xấu hổ. Cái này đều do đại sư, vì cái gì không gọi ngươi ý tứ? Kêu, ta chẳng phải lừa dối vượt qua kiểm tra sao? Lão sư, ngài yên tâm, ta tương lai nhất định khiến hắn ngoan ngoãn trở về. Cùng ngài xin lỗi, Tiểu Cửu vỗ ngực một cái nói. Bỉ Bỉ Đông như có thâm ý nhìn thoáng qua Tiểu Cửu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tiểu tử này thật vô cùng hiểu chính mình. Tốt, làm lão sư của ngươi, ta cũng nên thật tốt giao cho ngươi điểm bản lĩnh thật sự. Miễn cho ngươi ra ngoài bị người giết chết, cái kia trên mặt ta nhiều mất mặt. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía Tiểu Cửu nói, ngươi muốn học cái gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.